Người hậu trường như ngọc. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt của Dương Uyển Trinh cũng hơi ửng hồng. Tôi kinh ngạc nói, nàng cũng ngưỡng M, ổ viên Duy Chi. Dương Uyển Trinh nắm CS, ạt khăn tay, mở to mắt, cái gì chi? Tôi mới nhìn lại, hóa ra bên cạnh Viên Mộc đứng là Ngụy Trường Yên, một quân tử khiêm tốn, như gió thoảng qua trúc. Khi bệ hạ còn là thái tử điện hạ, trái tim này của Dương Nhu Phi đã thuộc về ngài rồi. 5 năm qua, bệ hạ tưởng rằng mình đã chiếm được lòng nàng. Kỳ thực chỉ là Dương Uyển Trinh đang tự đấu tranh với chính mình mà thôi. Tôi nhìn vị hoàng đế trên ngai rồng. Ngài đã đờ đẫn từ lâu. Bệ hạ, lúc này đây, thần thiếp cũng muốn hỏi ngài. Trong lòng bệ hạ, thực sự cho rằng TH. U cha, chẳng đáng gì sao, ngài đã yêu nàng rồi. Nếu trong lòng ngài có chút gì không chắc chắn, sau này làm sao đối mặt với Dương Uyển Trinh? Ngụy Trường Yên lặng lẽ nhìn tôi. Trong điện Tuyên Đức rộng lớn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của ngài. Chiều như ngọc, nàng và ngươi khác nhau. Bệ hạ trong lòng rõ ràng, khác biệt lớn nhất là người thần thiếp yêu là Viên Mộc, còn người nàng yêu là ngài. Tôi và ngài nhìn thẳng vào nhau, giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng. Nhưng nếu Viên Mộc di, tê cha thật thiếp, thần thiếp vẫn sẽ di. Tê Yên Mộc, tôi cố ý làm chậm giọng. Đây mới gọi là thứ mà thế nhân gọi là tê hát, ù cha, không đội trời chung. Mắt Ngụy Trường Yên bỗng mở to. Ngài đột ngột nắm CS. Ạt tay vịn ngay rồng, không ngừng dùng sức siết CS, ạt, xưa, âng ngón tay lồi ra đỏ ửng, chấm xe di, tê ngươi, giọng ngài rất nhẹ nhàng, nhưng được phát ra từ giữa hai hàm răng nghiến CS, ạt, di, tê ngươi, rồi di, tê tất cả những người ngươi quan tâm, để nàng xem kết cục của ngươi, nàng sẽ an phận thủ thường, không tơ tưởng lung tung. Đã đến giờ tị rồi. Tôi nhìn ra ngoài điện. Ngụy Trường Yên, ngài lấy gì để di? Tê thần thiếp, thống lĩnh cấm vệ quân Tần Diêu nhanh chóng bước vào điện, quỳ xuống. Ngụy Trường Yên đứng dậy đầy mong đợi. Đã di, tê Ngụy Phất chưa? Tần Diêu cúi thấp đầu, sắc mặt khá khó xử. Bệ hạ, chúng thần đã đào hết các ngôi M, ổ hoang của phụ tử triều đại nhân, lại đào thêm 5 trượng xung quanh, đều không tìm thấy Đông Dương Vương. Ngài càng nói, giọng càng nhỏ, thân thể cúi càng thấp. Ngụy Trường Yên đã xông xuống. Làm sao có thể? Ngài khó hiểu. Qua một lúc, quay đầu nhìn tôi, túm lấy cổ áo tôi. Ngươi đã chuyển người đi rồi. Chỉ một đêm, ai giúp ngươi chuyển? Tôi nhìn chằm chằm vào ngài, nhướng mày, nhẹ nhàng mở miệng. Bệ hạ, tội kỷ chiếu. Mắt phượng của Ngụy Trường Yên lập tức nheo lại. Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ chấm sẽ viết? Tôi cúi mắt nhìn tay ngài. Bệ hạ không chỉ sẽ viết, mà còn sẽ ngoan ngoãn viết xong trước giờ ngọ, giao cho thần nữ. Ngụy Trường Yên nói. Tại sao? Tôi nhìn vào mắt ngài. Bởi vì, Ngụy Trường Yên chờ tôi nói xong câu sau. Tôi dùng sức bẻ tay ngài ra, lại phủi phủi cổ áo, rồi mới tiếp tục nói. Bởi vì thần nữ không còn kiên nhẫn nữa. Ngụy Trường Yên rút thanh kỳ ếm dài bên hông Tần Diêu, đột ngột bước lên nửa bước, đưa tay đặt lên cổ tôi. Chiều như ngọc, lưỡi kỳ ếm nhẹ nhàng di chuyển lên C, ắt ra một vết M, áo dài mảnh. Trong cung thành vang lên tiếng ngựa nhanh. Tin quân khẩn cấp được đưa thẳng vào điện Tuyên Đức. Nhữ Nam nổi lo. An, Ngụy Trường Yên nhíu mày. Viên gia, Viên Mộc, trong nửa bước, cách một thanh kỳ, ếm, tôi và ngài lạnh lùng đối đầu. Bệ hạ, thanh kỳ, ếm này, ngài phải cầm chắc, ngài không hiểu nhìn tôi. Nếu ngài lỡ tay gì, tê thần nữ, Đông Dương Vương sẽ xuất hiện trước mặt toàn thể bách tính trong ánh sáng ban ngày. Thần nữ cam đoan với bệ hạ, không một người dân nào trong toàn kinh thành sẽ bỏ lỡ cảnh tượng đó. Ngài hơi cúi mắt, suy nghĩ kỹ càng, nhíu mày ngẩng lên, Viên Mộc không CST, phải không? Tần Diêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, bệ hạ, điều này không thể, cấm vệ quân đã nhìn thấy Viên Mộc trúng tên, chạy vào trận lửa, ngay cả TH, cũng đã mang ra. Nụ cười trên môi Ngụy Trường Yên lạnh lẽo, người mà nàng có thể giao phó tính mạng của mình, người mà nàng tin tưởng toàn bộ, ngoài Viên Duy Chi, còn có thể là ai? Tôi gật đầu, đúng vậy, ngoài Viên Duy Chi, còn có thể là ai? Ngụy Trường Yên nắm CS, ạt chui ki, ếm, tiến lên nửa tấc, ép hỏi tôi, các người giấu Đông Dương Vương ở đâu? Tôi nhìn ánh nắng bên ngoài. Sắp đến giờ tị tam khắc rồi. Tôi nhìn Ngụy Trường Yên, ánh mắt kiên định nói, trước giờ ngọ, thần nữ cần hai thứ, một là tội kỷ chiếu của ngài, hai là án định tội của Đông Dương Vương. Ngụy Trường Yên bị tôi chấn động, từ từ rút ki, ếm mi, dầm, vứt xuống đất, bước chân lùi về sau, thân thể hơi không vững, nếu trẫm không làm theo lời ngươi nói sẽ thế nào? Tần Diêu vội vàng đứng dậy, đỡ lấy ngài, thần nữ đã hẹn ước với Viên Mộc, chỉ cần đến giờ ngọ mà không thấy thần nữ ra khỏi cung, thì bất kể thần nữ sống CST, Đông Dương Vương đều sẽ xuất hiện từ không trung. Hắn có nỡ để ngươi CST, tôi và ngài nhìn nhau. Thần nữ tin hắn, tuy không nỡ, nhưng có thể làm được. Trần Tổng Quản vội vã bước vào điện, bệ hạ, Thái Thường Khanh sai người truyền tin gấp, Ôn Đoạt, Ôn Đại Nhân tại Đông Thị Khẩu tập hợp một nhóm người. Chặn linh cữu xuất táng của Thái Hậu, Ngụy Trường Yên Di, ẩn dữ quát, hắn rốt cuộc muốn thế nào? Trần Tổng Quản sợ hãi quỳ xuống, ấy nói, Ôn Đại Nhân nói muốn vì Đông Dương Vương tế bái Thái Hậu. Nói gì đó như sinh mẫu đi trước, ấu tử theo sau, Đông Thị Khẩu trong ngoài ba tầng đều vây kín bách tính. Ngụy Trường Yên tức di, ẩn nghiến răng, hắn rốt cuộc muốn gây ra chuyện gì mới chịu thôi. Tôi đứng một bên, nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ cần bệ hạ đưa hai thứ đó cho thần nữ, Ôn Đại Nhân tự nhiên sẽ dừng lại tất cả. Ngụy Trường Yên không thể tin được nhìn tôi. Ôn Đoạt rốt cuộc là người của ngươi. Ôn Đại Nhân từng làm môn sinh của cha thần nữ một năm. Bệ hạ không cũng nghi ngờ sao? Ngụy Phất là người thế nào mà có trung thần như vậy? Ngụy Trường Yên cúi đầu lâu, vẫy tay, bảo mọi người lui xuống. Trong điện chỉ còn lại hai chúng tôi. Ôn Đoạt muốn làm gì? Tôi đi qua bên Ngụy Trường Yên, lấy một cuốn chiếu thư trống từ giá cổ. Thiên hạ vô đạo, dĩ thân tuẫn đạo, từ từ mở chiếu thư, trải đầy trên bàn viết, sắp xếp bút mực, tôi đứng bên bàn viết, lạnh lùng liếc nhìn Ngụy Trường Yên, bệ hạ không ban ra tội kỷ chiếu này, Ôn Đoạt sẽ lao đầu CST trước linh cữu của Thái Hậu, cách chương.